Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 660, chương 712, thần kiếp. Sau một ngày, trong đại trận lại qua 100 ngày. Thần cảnh cường giả đột phá dị động không ngừng. Này một thiên chi nội, lục tục lại có 3 tên thánh tôn đỉnh cao thành công đột phá, trở thành thần cảnh cường giả. Trung cực thần cách sức mạnh cũng từ 10% tăng lên tới 19%. Còn kém một cái, Lâm Diệu trong lòng có chút chờ mong. Tiếp một cái, hắn không gian chi nhãn cùng nuốt chửng tay đều sẽ thu được kỹ năng mới. Chỉ chốc lát sau, trong đại trận ánh sáng tỏa sáng. Thấy này, Lâm Diệu tinh thần chấn động. Hắn biết, này lại là có người thành thần. Cùng lúc đó, thần cách sức mạnh trong nháy mắt từ 19% cao lên tới 22%. Mà cái kia cỗ cảm giác thoải mái lần thứ hai tràn ngập hắn toàn thân. Qua đại khái mấy phút, Lâm Diệu cảm nhận được thần chi mắt trái cùng thần chi tay trái sản sinh biến hóa. Thần chi mắt trái kỹ năng mới, hư thực không gian, tự thành một giới, có thể mang theo sinh mệnh. Lâm Diệu con mắt chớp chớp, động hư không đã không giống như kiểu trước đây âm u đầy tử khí. Trái lại làm cho người ta một loại linh động cảm giác. Trước đây chỉ có thể giả chết vật, bây giờ có thể trang vật còn sống. Cũng không biết có hay không năng lượng hạn chế. Lâm Diệu trong lòng thầm nghĩ, tuy rằng điều này có thể lực đối với lực chiến đấu của hắn tăng lên không lớn. Nhưng nếu như hắn có thể bên người mang theo lượng lớn cao thủ, vậy sau này liền có thể mang không ít người trực tiếp tiến vào linh giới. Này trực tiếp vì hắn giải quyết làm sao vượt giới vấn đề. La Thiên, ta mang ngươi đi một nơi. Nghĩ tới đây, Lâm Diệu nhìn về phía La Thiên, vẻ mặt bình tĩnh, đi chỗ nào? La Thiên nhìn đại trận, có chút mất tập trung. Không biết đang suy nghĩ gì, Lâm Diệu nghe vậy khẽ mỉm cười, không hề nói gì, chỉ là đưa tay khoát lên La Thiên trên bả vai. Sau một khắc hắn hơi suy nghĩ, liền dẫn La Thiên tiến vào hư thực không gian. Mới vừa vào đi, Lâm Diệu liền cảm giác được hư thực không gian xuất hiện một loại bành trướng cảm giác. Quả nhiên có năng lượng hạn chế, lấy bây giờ hư thực không gian cường độ, nhiều nhất chỉ có thể mang 2 tên trung vị thần, có điều như vậy cũng đủ, quá mức đến thời điểm ta nhiều chạy mấy chuyến. Lâm Diệu trong lòng quyết định chủ ý, bên cạnh La Thiên nhưng là một mặt khiếp sợ. Làm sao Lâm Diệu vỗ một cái bả vai hắn, liền đến này không hiểu ra sao địa phương, hư thực bên trong không gian một mảnh hư vô, cái kia tình hình lại như không có tinh cầu vũ trụ. Có vẻ đặc biệt trống trải, La Thiên thấy này khiếp sợ cũng rất bình thường. Đây là ta khống chế không gian, sau đó ta sẽ đem chiến tinh chuyển qua bên trong đến. Lâm Diệu giải thích, ngươi khống chế không gian, làm sao khống chế, dạy dỗ ta. La Thiên một mặt hưng phấn, nhưng mà Lâm Diệu cũng mặc xác hắn, mà là cẩn thận nghiên cứu nổi lên thần chi tay trái. Thần chi tay trái mới tăng kỹ năng chút đỉnh, có thể đem hấp thu năng lượng chuyển hóa thành tu vi truyền cho chỉ định đối tượng. Cảm nhận được skill này, Lâm Diệu khóe mắt giật giật, tuy rằng này lại không phải một cái chiến đấu kỹ năng, nhưng kỹ năng này cũng không tránh khỏi quá nghịch thiên. Có kỹ năng này, chỉ cần thời gian đầy đủ, hắn chẳng phải là có thể chế tạo ra lượng lớn cao thủ đi ra. Một niệm chi này, hắn đã nghĩ làm thí nghiệm, thừa dịp La Thiên ở đây, Lâm Diệu cũng lười tìm những người khác, nói thẳng, La Thiên, ngươi công kích ta thử xem, dùng siêu giai nguyên lực, toàn lực công kích. La Thiên nghe vậy lộ ra vẻ ngờ vực, không có ra tay. Lâm Diệu đem mình mang này hẻo lánh địa phương, lại nhường công kích mình hắn, sẽ không là có cái gì vấn đề chứ. Lẽ nào muốn thừa dịp không ai chỉnh đốn chính mình có thể tuyệt không có thể bị lừa. Người lo lắng làm gì, ngươi công kích ta mới có lợi. Ta bảo đảm, Lâm Diệu lời thề son sắt nói. La Thiên nghe vậy con mắt chuyển động, dựng dụng ra ném đi ném siêu giai nguyên lực nhẹ nhàng hướng về Lâm Diệu đánh tới. Hắn chuẩn bị một khi tình thế không đúng, liền xin tha, vì lẽ đó nhường hắn vận dụng toàn lực. Đó là không thể, Lâm Diệu thấy này có chút không nói gì. Thần chi tay trái dò ra, trong khoảnh khắc liền đem cái kia một điểm siêu giai nguyên lực nuốt vào. Giới chủ thần thông quảng đại, tại hạ khâm phục, La Thiên đàng hoàng trịnh trọng địa nói trong ánh mắt tràn ngập kính phục. Nếu như không phải người quen biết hắn, nhất định sẽ tin là thật. Lâm Diệu cũng không nói lời nào, thân hình lóe lên đi tới La Thiên phía sau, thần chi tay trái khoát lên trên bả vai của hắn, vừa nuốt chửng cái kia một tia bản nguyên hồn lực trong khoảnh khắc liền trở thành tu vi truyền vào. Đến La Thiên trong cơ thể, La Thiên nguyên vốn còn muốn xin tha tới, nhưng cảm nhận được trong cơ thể tu vi tăng cường, hắn lập tức trở nên vừa mừng vừa sợ. Lâm Diệu dĩ nhiên ở cho hắn truyền tu vi, vẫn còn có chuyện tốt như vậy. Chẳng lẽ là Lâm Diệu người này xoay chuyển tính, ý thức được hắn trọng yếu, nhưng mà vui sướng kéo dài địa rất ngắn ngủi. Này điểm tu vi tăng lên chỉ kéo dài một lúc liền biến mất không còn tăm tích. Thế nào, cảm nhận được tu vi tăng lên sao? Lâm Diệu nhìn La Thiên hỏi, có như vậy ném đi, đại khái cũng là một ngày tu vi. La Thiên ngượng ngùng nói, hắn còn tưởng rằng Lâm Diệu muốn trực tiếp trợ hắn đột phá đỉnh cao đây. Không nghĩ tới dĩ nhiên liền cho hắn một ngày tu vi. Một ngày tu vi, vừa cái kia một đòn ngươi đại khái dùng bao nhiêu sức mạnh. Nói thật, ta không rảnh cùng ngươi giả bộ ngớ ngẩn. Lâm Diệu trầm giọng nói, 1%, La Thiên duỗi ra một ngón tay. Liền 1% này sức mạnh vẫn là hắn hạ xuống quyết tâm rất lớn kết quả. 1% đổi một ngày tu vi. Không sai, Lâm Diệu khoảng chừng rõ ràng cái này chuyển đổi tỷ lệ. Khẽ gật đầu, làm sao, ngươi cho tu vi của ta, cùng ta đối với sự công kích của ngươi có quan hệ. La Thiên kéo qua Lâm Diệu, nghi hoặc mà hỏi, Lâm Diệu không đáp. Mắt trái lấp lóe lại, hai người lần thứ hai trở lại trước đại trận. Lâm Diệu, nếu không ngươi lại cho ta một cơ hội, ta tuyệt đối đem hết toàn lực đem ngươi đánh thành đầu heo. La Thiên không hề từ bỏ, lại nói, cút. Lâm Diệu mắng một câu, giờ khắc này hắn không rảnh đùa giỡn. Chẳng biết vì sao, hắn luôn cảm giác đến một luồng nguy cơ chính đang giáng lâm. Giới chủ, ta nói thật, La Thiên lời còn chưa nói hết, Lâm Diệu liền đem hắn đẩy lên một bên. Sau một khắc phía trên đại trận không gian bỗng nhiên rung động lên. Từ nơi sâu xa, hắn cảm ứng được một loại gọi thần kiếp, đồ vật sắp xuất hiện. Nếu muốn thành tựu chân thần, nhất định phải trải qua 5 lần thần kiếp, mà bây giờ hắn lần thứ nhất thần kiếp tức sắp giáng lâm. Cho tới này thần kiếp sẽ là món đồ gì? Hắn không biết được. Ngay ở trong lòng hắn nghi hoặc thời điểm, không gian đột nhiên nứt ra rồi một cái khe. Một con kỳ dị sinh vật từ trong vết nứt đi ra. Này sinh vật toàn thân đen kịt, 3 đầu 6 tay, hình thể cùng nhân loại một kích cỡ tương đương. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới thật giống toàn đều là do chất lỏng tạo thành. Nhưng Lâm Diệu nhưng từ trên người nó cảm nhận được không gì sánh kịp cảm giác ngột ngạt. Thậm chí hắn cảm giác vật này không thuộc về bọn họ lần này nguyên. Này quái vật gì? La Thiên cũng có thể cảm nhận được vật này mạnh mẽ. Trong ánh mắt tràn ngập kinh hãi. Dù cho là tinh không cự thú sóng sinh mệnh cũng kém xa quái vật này. Lúc nào trong vũ trụ có thứ này tồn tại? Người lui ra. Đây là ta kiếp số, Lâm Diệu lẩm bẩm nói rằng, sau đó trực tiếp trốn vào trong hư không, mà quái vật kia cũng dường như nhìn chằm chằm Lâm Diệu giống như vậy. Cấp tốc đuổi theo, trong chốc lát, hai bóng người liền biến mất ở phía trên đại trận, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.